Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc. Tiểu Mặc Nhi suy nghĩ một lát thì đã hiểu, cậu có chút tò mò nhìn khuôn mặt đen nhem nhẻm kia. Ngươi tự biến mình thành vậy à? Bé gái nghiêng đầu nhỏ, chớp đôi mắt to đen nhánh. Không phải, là một tỷ tỷ giúp niếp niếp. Tỷ tỷ nói như vậy thì mới không bị bán. Tiểu Mặc Nhi sờ đầu bé. Thông minh, tỷ tỷ kia đâu? Bé gái hồng mắt, tỷ tỷ ngủ rồi. Gọi thế nào cũng không tỉnh. Sau đó bị bọn họ mang đi. Không còn tỷ tỷ nữa. Giọt nước mắt to lăn dài khỏi má. Không khóc, không khóc. Giờ ngươi có ca ca. Sau này ca ca bảo vệ ngươi. Tiểu Mặc Nhi vươn tay lau nước mắt cho bé ấy. Bánh bao nhỏ gật đầu. Ca ca đừng ngủ. Ừ, không ngủ. Tiểu Mặc Nhi thấy bé ấy ngáp. Ngươi ngủ đi. Ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Ta không ngủ. Ngủ sẽ bị mang đi. Bé gái cuối cùng vẫn không chịu được. Ngủ mất. Chờ bé ấy ngủ rồi. Tiểu Mặc Nhi đứng dậy. Đi tới cửa. Xuyên qua khe hở thấy bên ngoài có người canh chừng. Cậu đang định lấy một túi độc từ đai lưng thì nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài. Đại ca, mọi người về rồi. Đại ca đúng là lợi hại. Lần này bắt được thật nhiều nữ. Đám hàng này không tệ. Đứa nào cũng đẹp, bảo đảm bán được giá tốt. Một giọng nói tục tằng vang lên. Đám lão ngũ, lão lục về chưa? Chưa, chờ chúng về thì thu dọn rút lui luôn. Tên thủ lĩnh hạ lệnh. Lão đại, vì sao phải sốt ruột rời đi như thế? Có người hỏi. Đúng, sao không nghỉ ngơi hai ngày lại xuất phát? Lão đại trầm mặt, nhìn về phía lão tam. Lão tam, lão tứ, hôm nay các ngươi đi miếu hoa thần đúng không? Đúng vậy, lão tam, lão tứ đáp lời. Không hiểu vì sao lão đại đột nhiên hỏi vậy. Có phải các ngươi mang về một hài tử khoảng 5-6 tuổi? Sạch sẽ trắng nõn, rất tuấn tú đúng không? Lão đại lại hỏi, đúng là có một đứa như vậy. Đứa bé kia rất đẹp, nhất định có thể bán giá cao. Lão tam hưng phấn, bốp, một cái tát mạnh dừng trên mặt lão tam. Hai tên ngu xuẩn, các ngươi rước phiền về rồi. Cực kỳ phiền, lão tam ôm mặt, vẻ mặt vô tội. Lão đại, đứa bé đó có vấn đề gì sao? Hắn là nhi tử của Hương Quân. Các ngươi dám bắt hài tử của nàng, nàng sẽ tha cho chúng ta sao? Lão đại trầm mặt. Hương quân nào? Có người khó hiểu hỏi. Cả Nam Đường quốc này có hương quân nào khiến ta phải kiêng kỵ? Lão đại hỏi ngược. Chẳng lẽ là vị mộc phu nhân kia? Lão đại gật đầu. Họ đều là người vào Nam ra Bắc, tất nhiên biết sự lợi hại của Bắc Vũ Đường. Chính vì biết, họ mới càng sợ hãi. Lão đại, giờ chúng ta phải làm gì? Tất cả mọi người đều luống cuống. Họ sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Hay là, ném hài tử kia ra? Đúng vậy, ta thấy nên giết luôn đi. Càng an toàn hơn, lão tam nói. Tiểu tử kia đã thấy mặt ta và lão tứ. Nếu thả hắn đi, ta và lão tứ sẽ không còn đường sống. Mọi người rơi vào thế khó. Nếu giết, vậy Hương Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Nếu không giết, vậy huynh đệ họ sẽ một bước khó đi. Lão đại, lão tam và lão tứ khẩn cầu. Sắc mặt lão đại âm trầm. Suy nghĩ mãi rồi mới nói. Giết, lão tam và lão tứ thở dài nhẹ nhõm. Chúng ta đi làm ngay. Hai tiếng bước chân dồn dập tiến về phía này. Tiểu Mặc Nhi lập tức ngồi dựa vào tường. Nhắm mắt lại, cửa bị đẩy ra. Hai người nhìn quanh phòng một lượt, tìm được người ở trong góc. Lão Tam đi tới gần Tiểu Mặc Nhi, nhắc cậu lên, khi tay hắn muốn bóp cổ cậu, thân thể hắn cứng đờ, bắt đầu run rẩy. Lão Tư thấy hắn không thích hợp, duỗi tay hỗ trợ, ngươi làm sao đấy? Hắn còn chưa chạm vào lão Tam, thân thể cũng bắt đầu run lên, cả hai ngã xuống. Hài tử trong phòng thấy hai người ngã xuống đều hoảng sợ khóc thét lên. Người ngoài phòng nghe được âm thanh đó, cũng không để tâm, mỗi lần chúng bắt người thì luôn nghe được những âm thanh như vậy. nghe nhiều nên không để bụng nữa. Tiểu Mặc Nhi giải quyết xong hai người, chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng, một đôi tay nhỏ túm lấy chân cậu. Tiểu Gia Hỏa không biết đã tỉnh từ lúc nào đang ngửa đầu nhìn cậu bằng đôi mắt đen to tròn. Kaka phải đi sao? Kaka không cần niếp niếp nữa sao? Tiểu Mặc Nhi ngồi xuống, sờ má bé ấy. Không phải, Kaka sẽ không đi. Kaka đi đánh người xấu giúp ngươi. Đánh đuổi người xấu bên ngoài. Chúng ta có thể về nhà. Tiểu niếp niếp cái hiểu cái không? Niếp niếp chờ Kaka. Kaka nhất định phải trở về. Ừ, Tiểu Mặc Nhi sờ đầu bé ấy. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cậu vốn định để họ đưa cậu tới hang ổ, một lưới bắt gọn. Trước đó cậu từng nghe mẫu thân nói. Người như vậy từng làm việc theo đoàn thể. Xử lý một hai người không thể tiêu diệt được hết. Nếu đã làm, vậy phải thanh trừ sạch sẽ. Cách chương.